Thiên hạ vô song, chương 470, khai trương khách sạn 2, gocchuyenaudio.com. Tương tự, chỉ cần tiêu hao ma hạch là có thể duy trì hoạt động trong thời gian dài, thậm chí còn có thể căn cứ với yêu cầu thực tế, điều tiết ấm lạnh mỗi phòng với 3 mức độ khác nhau. Điều này đã tiếp cận rất gần với hiệu quả của điều hòa trong các khách sạn của Mạnh Hàn kiếp trước. Mạnh Hàn cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Về phương diện phần cứng là điều kiện để được bầu chọn thành cấp sao. Tương tự, phương diện phần mềm nhất định không thể thiếu được. Vì thế, Mạnh Hàn đặc biệt phân phó Grace đi chọn ứng cử viên thích hợp cho người phục vụ. Nam nữ đều cần, tiêu chuẩn chọn lựa rất cao. Đầu tiên chính là phải biết chữ, tiếp theo mới là tướng mạo đoan chính, vóc người cân xứng. Hơn nữa cái đầu tốt nhất cũng không được cách biệt quá lớn. Grace cũng không phụ sự mong đợi của mọi người. Đầu tiên nàng chiêu mộ cư dân trong Hoàng Sa Thành, sau đó nàng lại lựa chọn trong đám nô lệ. Cuối cùng nàng đã chọn ra 100 nam tử và 200 nữ tử, tổng cộng 300 nhân viên làm việc trong khách sạn. Sau khi sơ tuyển xong nhân viên làm việc, bắt đầu tiến hành huấn luyện lễ nghi. Vị kia lễ nghi sư cung đình được Grace dùng giá cao mời chào, đã huấn luyện những người này trong hơn nửa năm. Tất cả hoàn toàn dựa theo yêu cầu của Mạnh Hàn, dùng tiêu chuẩn của người trong cung đình để tiến hành huấn luyện. Tất cả từ đối nhân xử thế đến cách ăn mặc, từ động tác nhỏ nhất đến vẻ mặt mỉm cười, cách thức trả lời các vấn đề, phương pháp xử lý sau khi gặp phải phiền phức. Tất cả những vấn đề này quả thực so với huấn luyện trong Thế vận hội Olympic trong kiếp trước của Mạnh Hàn còn nghiêm mặt hơn nhiều. Tất nhiên, ngoại trừ nhân viên phục vụ ra, các loại nhân viên khác làm việc trong khách sạn đều được chiêu mộ trong khoảng thời gian này. Chỉ ít một tay đầu bếp có thể làm ra những món ăn ngon là nhân vật không thể thiếu. Ngoài ra còn có người bình phẩm rượu, nhân viên bảo vệ, dàn nhạc các loại. Mọi người đều trải qua huấn luyện lễ nghi. Sau khi huấn luyện lễ nghi hoàn thành, lại theo sự an bài của Mạnh Hàn, tiến vào ở trong khách sạn đã được hoàn thành từ lâu. Người của lãnh chúa phủ giả làm người khách dùng đủ loại phương thức kiểm tra một tháng. Trên thực tế đó chính là diễn luyện một tháng, đặc biệt hoàn thiện các loại công tác. Tới lúc này mới xem như kết thúc quá trình huấn luyện. Lần khai trương khách sạn này, Mạnh Hàn không hề đặc biệt mời nhân vật lớn nào, ngoại trừ tiểu ma nữ và tỷ muội Luisa Luisa tinh linh tộc ra. Các nàng là người tham dự xây dựng khách sạn, các nàng đã sớm nói muốn là người đầu tiên hưởng thụ. Người đồng thời nhận được lời mời cũng chỉ có người phụ trách ba đại nghiệp đoàn tại Hoàng Sa Thành, và lão Tom. Những người khác không còn ai có được vinh hạnh này. Dù vậy, ba người phụ trách và lão Tom nhận được lời mời, tất cả đều vô cùng vui mừng, bất ngờ. Bọn họ bắt đầu tìm kiếm lễ vật thích hợp, có thể có cơ hội gặp mặt công chúa tinh linh tộc trong phạm vi nhỏ như vậy thực sự không nhiều, tuyệt đối đáng để cả đời quý trọng. Vô số người biết được tin tức khách sạn sắp khai trương nhưng lại không nhận được lời mời của Mạnh Hàn, bọn họ đều nhìn bốn người kia với ánh mắt hâm mộ. Mấy vị nhận được lời mời tâm tình có phần thấp thỏm, tiến vào khách sạn đã được vô số đội thân vệ canh giữ. Ngày hôm nay là ngày đầu tiên khai trương, có lãnh chúa đại nhân đứng ra còn cần đội thân vệ bảo hộ. gocchuyenaudio.com, an toàn, chờ sau khi ngày hôm nay qua đi, khách sạn sẽ không còn dáng vẻ như vậy nữa. Sau khi nhìn thấy công chúa tinh linh tộc và tỉ muội tinh linh, Hàn huyên sơ qua vài câu, ba người phụ trách đại nghiệp đoàn cùng lão Tom liền nhìn theo bóng dáng Mạnh Hàn và ba vị mỹ nữ tinh linh rời khỏi đó. Sau đó, mấy người bọn họ mới có cơ hội thật sự xem xét khách sạn cấp sao trong miệng Mạnh Hàn. Cung điện Buckingham, đây chính là tên gọi của khách sạn cấp sao Hoàng Sa Thành. Thiết kế ban đầu chính là cung điện Buckingham, Mạnh Hàn hứng lên ngay cả cái tên cũng lấy qua đây. Dù sao đi nữa nghe tới liền khiến người ta có một loại cảm giác cao cấp siêu phàm thoát tục vô cùng hữu dụng. Không còn Mạnh Hàn và công chúa tinh linh tộc, bốn người lập tức liền bị sự xa hoa của khách sạn làm chấn động. Trang trí trong cung điện Buckingham gần như đã đổi sát phủ thành chủ của Mạnh Hàn. Tất cả bài biện đều theo chiều hướng mới nhất, hơn nữa cũng là cao quý nhất. Tình cảnh như vậy rơi vào trong mắt bốn người, phản ứng đầu tiên của bọn họ là xa hoa. Phản ứng thứ hai chính là khách sạn như vậy, chẳng lẽ không sợ bị người ta trộm sao? Tuy nhiên, sau khi nhìn thấy Mạnh Hàn định giá cho cung điện Buckingham, mấy người lập tức không còn lo lắng này nữa. Giá ở một ngày một phòng trong cung điện Buckingham là 10 kim tệ. Gia hỏa có thể ở nổi loại khách sạn này, chẳng lẽ còn ham muốn vài thứ nhỏ nhặt hay sao? Khách sạn này thật sự quá xa hoa. Bọn họ không thể nào mang đi được. Tiếp đó, mỗi người đều đi theo sự dẫn dắt của một nhân viên tiếp tân dưới đại sảnh, đi từ tiền sảnh nhi đến phòng ở, tiếp đó đến nhà hàng hồ bơi. Bọn họ tham quan từ trên xuống dưới một lượt, sau đó từng người nhận được chìa khóa của gian phòng mình. khuya hôm nay, bọn họ có thể hưởng thụ miễn phí một lần tại khách sạn cấp sao, từ ăn uống đến dừng chân đến tiêu khiển phục vụ. Bốn người tại Hoàng Sa Thành cũng được coi là có người có uy tín danh dự. Ngày thứ hai khi mọi người vừa mới bước ra khỏi khách sạn, bọn họ lập tức bị một nhóm người khác bao vây xung quanh. Tất cả đều tranh nhau chen lấn hỏi thăm cảm giác của bọn họ đối với khách sạn cấp sao ra sao. Đối mặt với những câu hỏi như vậy, vẻ mặt bốn người gần như đều thỏa mãn. Nhưng bọn họ lại không một người nào hé lộ dù chỉ một câu. Tất cả chỉ nói cho mọi người biết tò mò muốn biết sao, vậy tự mình đi vào thử xem. Đương nhiên, mỗi người đều khen không dứt miệng đối với phục vụ trong khách sạn. Ngoại trừ một điều chính là bọn họ không đề cập tới phục vụ cụ thể là kiểu gì. Điều này càng khiến cho tất cả những gia hỏa hiếu kỳ cảm thấy trong lòng ngứa ngáy khó nhịn. Những gia hỏa đến Hoàng Sa Thành mua tơ lụa và các loại hàng hóa xa xỉ phẩm, còn ai quan tâm tới 10 kim tệ kia. Gần như trong nháy mắt những gia hỏa này liền chen chúc nhau đến trước cửa cung điện Buckingham. Sau đó mỗi người đều được nhân viên tiếp tân dẫn đi, bắt đầu tiến vào trong khách sạn. Ác, đây mới thực sự là hưởng thụ khách sạn. Mỗi người sau khi đi ra, vẻ mặt đều vô cùng thỏa mãn, nói ra với vẻ tiếc nuối. Nếu như ta đã quen với khách sạn này, sau này ta làm sao có thể chịu đựng được những nhà trọ bình thường nữa. Khách sạn cấp sao trở thành tin tức nóng hổi, gần như ngoài dự liệu của mọi người, nhưng đồng dạng cũng nằm trong dự liệu của mọi người. Mỗi một chủ ý của Mạnh Hàn đều mang ý nghĩa là một khoản buôn bán kiếm tiền không sợ lỗ. Một người 10 kim tệ, gocchuyenaudio.com, mỗi ngày có 10 người vào ở, vậy một ngày chính là thu vào 100 kim tệ. Còn có thể có vụ làm ăn nào ngon lành hơn cướp tiền thế này không? Cách chương.